Từ khi Kỳ Anh đồng ý cùng với họ rời khỏi nhà họ Kỳ, trong lòng họ cảm thấy rất áy náy. Một đứa con gái tốt như vậy, đã cùng hai người họ trải qua biết bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Nhìn thấy Kỳ Anh đã vì họ mà phải cưới chồng sớm, trong lòng họ càng cảm thấy có lỗi. Đồng Kỳ Anh cười khóc lẫn lộn, nói cho cùng là cuối cùng con không phải là họ Đồng, đúng vậy không? Kỳ Anh, chúng ta không thể cùng con đến thành phố Thuận Canh được. Mẹ Đồng nói tiếp, Đồng Kỳ Anh vẫn nhét thẻ ATM vào tay mẹ Đồng. Số tiền này, hai người hãy cầm lấy đi. Kỳ Anh, số tiền này chúng ta không thể. Hai người cầm lấy đi. Đồng Kỳ Anh to tiếng, khiến những lời nói muốn thốt ra của mẹ Đồng như nghẹn lại trong cổ họng. Chí ít, trên hộ khẩu tên của con đã đổi từ họ Đồng thành họ Phó rồi, sau này, tình cảm của chúng ta cũng nên dừng ở lại đây thôi. Kỳ Anh, mẹ Đồng nghe thấy những lời đoạn tuyệt của Đồng Kỳ Anh không kìm được mà khóc thật lớn, lẽ ra bà ta không nên nói cho cô ta biết sự thật sớm như vậy. Thế nhưng, nếu như không nói sự thật cho Kỳ Anh biết, mẹ Đồng sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Bố Đồng đứng bên cạnh như chết lặng, không nói nên lời. Đồng Kỳ Anh đau lòng, lấy ra hộ khẩu của mình từ tập hộ khẩu của bố Đồng, sau đó kéo vali rời khỏi căn nhà cho thuê đơn sơ. Một mình ngồi trên bến xe, Đồng Kỳ Anh đầm chìm trong suy nghĩ cô sống trên đời nhiều năm như vậy rốt cuộc là sống vì ai chứ? Mẹ Nặc đã một tay tự nuôi mình lớn lên, nhưng không đợi để gặp mình lại vì cha Nặc mà đã vụt mất cơ hội vào một trường đại học tốt. Giờ đây, cô lại vì đôi vợ chồng không cùng máu mủ ruột thịt mà dâng hiến đi cuộc hôn nhân của mình. Đồng Kỳ Anh cười ngây dại, đây là số phận của cô ta, một số phận đầy đen đủi. Em đang đợi anh sao? Một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai, giống như giọng nói của nam MC thường nói trong radio chín chắn mà đầy thu hút. Góc truyện audio.com. Đồng Kỳ Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, ánh sáng màu vàng ấm áp của ánh đèn neon bao trùm lên khắp cơ thể Đồng Kỳ Anh, anh ta đang dựa lưng vào phía trước một chiếc ô tô màu đen, gương mặt trắng nõn, sáng bóng, lộ góc cạnh đầy lạnh lùng. Đôi mắt đen sâu thẳm, mê hoặc lòng người, cặp lông mày rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt đẹp, tất cả đều tôn lên vẻ quý phái và tao nhã. Thưa bà lãnh thân mến, mời quý bà lên xe. Đồng Kỳ Anh mỉm cười, mở cửa xe và ngồi ở ghế phụ. Cách chương.